Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế. Chương đó là phát hiện ra linh bảo. Báo cáo anh em là bên ngoài nó ồn quá, tôi phải đeo một cái tai nghe nhất tai này vào cho nó đỡ bị ảnh hưởng. Chứ không mình cứ bị giật mình liên tục sợ tim mất. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Trương Nhược Trần đã tiến vào trong cái hạ đẳng khư giới hay còn gọi là ngũ hành khư giới, bởi vì ở đây nó có 5 loại linh bảo khác nhau theo như lời của khí linh đã thông báo cho biết. Vì lúc đầu là hắn đã tiêu diệt được một vài con cự thú, khi mà lần đến cái xào huyệt của cự thú to hơn thì lại bất ngờ phát hiện ra con người. Và người ở đây thì đã gọi là ra tay tấn công Trương Nhược Trần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Trương Nhược Trần không né tránh mà đứng nguyên tại chỗ. Ngay khi cự thú xông đến cách hắn chỉ 3 thước, thì bàn tay hắn vỗ ra nhanh như chớp. Bành một tiếng, con thạch thú khổng lồ bị trưởng lực đánh cho vỡ nát, biến thành từng khối đá to cỡ nắm tay. Còn chưa chờ Hoàng Y Nam Tử tiếp tục động thủ, thì bước chân của Trương Nhược Trần khẽ động, hắn đã biến mất khỏi chỗ cũ. Làm sao có thể như vậy? Người đâu? Hoàng Y Nam Tử đại kinh thất sắc, không ngờ vị thanh niên kia lại lợi hại như thế, chỉ một chưởng đã vỗ nát cả thạch thú. Soạt, Trương Nhược Trần lần nữa hiện thân, xuất hiện ở bên trái hắn. Hoàng Y Nam Tử này vội vàng huy động thủy tinh thần trượng, chuẩn bị xuất thủ lần hai. Trương Nhược Trần chỉ khẽ vươn cánh tay ra, đã đoạt lấy thủy tinh thần trượng, điều động tinh thần lực tra xét nó. Hoàng Y Nam Tử hai tay chống không, đầu tiên là ngẩn ra một chút, còn chưa kịp phản ứng, thì Trương Nhược Trần đã tung chưởng đánh thẳng vào ngực hắn, đánh hắn văng ra, phụt. Hoàng Y Nam Tử này gãy luôn 3 chiếc xương sườn, miệng phun tiên huyết, bay ngược ra sau, va vào vách đá nơi cửa cốc, làm rơi xuống từng khối đá vụn. Lại dám làm thương sư đệ của ta, chết đi. Vì thanh Y Nam Tử kia, hai tay cũng nắm chặt thủy tinh thần trượng, vỗ mạnh xuống đất. Lấy thần trượng làm trung tâm, một mảnh thanh sắc quang mang phóng ra 4 phía. Bách niên kinh, gai trường đằng. Hóa một tiếng, từ dưới đất hai bên trái phải của thanh y nam tử, mỗi bên mọc ra một sợi dây leo màu đen, có đường kính lên đến gần 1 mét, phóng lên trời. Hai sợi dây leo này hóa thành 2 cây trường long đầy gai nhọn, quấn chặt lấy Trương Nhược Trần. Lực lượng thuộc tính mộc. Trương Nhược Trần điều động chân khí hội tụ vào kinh mạch trên hai tay, hai cánh tay duỗi ra, ngón út tay trái và tay phải đồng thời bắn ra, xèo một cái. Hai đạo kiếm ba mang theo kiếm khí cường hoành, đem hai sợ hắc đẳng kia đánh nát thành từng mảnh gỗ vụn. Sau đó Trương Nhược Trần một tay cầm thủy tinh thần trượng, tay kia cách không đánh ra một chưởng, chân khí ngưng tụ thành một đạo thủ ấn khổng lồ, đánh trúng ngực của thanh y nam tử, cũng đem hắn đánh văng ra ngoài, trọng thương tại chỗ. Hai tên phủ phục dưới đất khó lòng mà đứng dậy nổi, trong lòng thì sợ hãi đến cực điểm. Ngoại trừ sư tôn là Long Trạch, đại pháp sư của bọn hắn, thì đây là lần đầu tiên gặp phải kẻ địch mạnh mẽ tới như vậy. Hơn nữa đối phương còn trẻ tới như thế, không cần sử dụng thủy tinh thần trượng mà đã lợi hại đến vậy rồi. Nếu nhắn sử dụng thủy tinh thần trượng thì còn kinh khủng cỡ nào. Hóa ra, thủy tinh thần trượng chỉ là dùng để chuyển hóa lực lượng, câu thông với ngũ hành pháp lực của ngũ hành khư giới. Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực khẽ lắc đầu mất đi hứng thú, hắn ném thủy tinh thần trượng kia xuống đất. Cây thủy tinh thần trượng có giá trị liên thành ở ngũ hành đại lục, nhưng trong mắt Trương Nhược Trần lại không bằng một kiện chân võ bảo khí thất giai. Thực lực thật lợi hại, cư nhiên có thể nhẹ nhàng đánh bại hai đệ tử đắc ý của lão phu. Xin hỏi các hạ là thần thánh vương nào vậy? Một giọng nói già nua vang lên từ sâu trong thung lũng đầy chướng khí kia. Trương Nhược Trần chắp tay sau lưng, nhìn về hướng thung lũng mà nói: Ngươi chính là Long Trạch đại pháp sư sao? Việc gì phải giả thân giả quỷ như vậy? Sao không ra đây gặp mặt một phen? Người trẻ tuổi, thực lực của ngươi quả thực rất mạnh, chỉ tiếc quá là mục trung vô nhân. Lão phu sẽ cho người biết thế nào gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Soạt, một đạo hắc ảnh từ mặt đất phóng vọt lên, giống như một đạo lưu quang đáp xuống đỉnh của vách đá bên trái thung lũng. Đây là một lão giả mặc hắc bào, chỉ có đôi cánh tay khô héo lộ ra ngoài, có màu vàng nâu và đầy những nếp nhăn. Tay phải của lão cũng cầm một cây thủy tinh thần trượng, trên đỉnh trượng có khảm một cái đầu lâu. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận rõ ràng là Bên trong đầu lâu kia dường như ẩn chứa một luồng lực lượng âm hàn to lớn, khiến cho da thịt hắn hơi co lại, có một sự lạnh lẽo nào đó. Ngay khi Long Trạch Đại Pháp Sư giơ cao thủy tinh thần trượng, linh khí giữa thiên địa run rẩy kịch liệt, luồng âm hàn chi lực kia càng thêm nồng đậm. Ở trong núi rừng, cuồng phong thổi lên mạnh mẽ, trên vòm trời thì từng mảnh tuyết hoa rơi xuống. Giọng nói của Long Trạch Đại Pháp Sư khàn khàn, giống như lệ quỷ gào thét nhả ra bốn chữ: Huyền Cực Băng Long. Thủy tinh thần trượng hướng thẳng về phía trước, hóa. Từng đạo hàn khí ngưng tụ lại, phát ra tiếng long ngâm, rồi hóa thành một con băng tinh cự long khổng lồ. Đầu rồng, thân rồng, vảy rồng, vuốt rồng dần dần hiển lộ ra. Thấy cảnh tượng chấn động như vậy, Thanh Y và Hoàng Y Nam Tử vừa bị Trương Nhược Trần đánh trọng thương đều bò dậy quỳ rạp dưới đất, không ngừng dập đầu với Long Trạch Đại Pháp Sư, giống như đang bái lạy thần thánh vậy. Sức mạnh khủng khiếp như vậy thì không phải thần thánh, còn là cái gì vào đây nữa? Long Trạch Đại Pháp Sư, thần thông quảng đại, ngũ hành đại lục, ai có thể tranh phong? Hai nam tử kia đối với Long Trạch Đại Pháp Sư kính ngưỡng đến cực điểm. Trong mắt của bọn hắn thì Long Trạch Đại Pháp Sư chính là đại diện cho sự vô địch. Thực lực của Long Trạch Đại Pháp Sư này quả thực rất mạnh, so với nhiều võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn còn muốn lợi hại hơn. Nhưng lão thì vẫn chưa đạt đến cấp độ ngư long cảnh, thực lực tổng thể so với võ giả yếu nhất trong thiên bảng thì vẫn còn kém một bậc. Vừa hay mượn lão để luyện tay một chút, Trương Nhược Trần quyết định là trước tiên không động dụng tới tinh thần lực và võ hồn chi lực, mà dùng chiến đấu để khảo nghiệm thực lực của bản thân, cũng không biết lắn có thể cùng cường giả như là Long Trạch Đại Pháp Sư phân cao thấp hay không. Thiên trượng liều nguyên, Trương Nhược Trần giải phóng ra thanh hư chân khí từ trong cơ thể, lập tức dẫn động thiên địa dị tượng. Thiên địa linh khí chuyển hóa thành hỏa diễm, hình thành từng đóa thanh sắc hỏa diễm lơ lửng giữa hư không. Phương viên ngàn trượng giống như biến thành một cái lò nung, trong nháy mắt đem cỏ cây thiêu đốt thành tro bụi. Băng hàn chi khí do Long Trạch Đại Pháp Sư ngưng tụ ra dưới sự trùng kích của thiên trượng liều nguyên không ngừng tiêu tán đi. Hoàng Y và Thanh Y Nam Tử từ lâu đã trốn ra ngoài ngàn trượng, toàn thân run rẩy, trong lòng vô cùng sợ hãi. Không ngờ vị thanh niên kia lại cũng có thực lực khủng khiếp đến như vậy. Long Trạch Đại Pháp Sư cũng lộ vẻ kinh hãi. Người chẳng lẽ là thiên niên kỳ tài do Thánh Hỏa Điện bồi dưỡng ra? Đồn rằng Thánh Hỏa Điện đã sinh ra một vị tuyệt thế anh tài ngàn năm có một, tuổi còn trẻ mà đã tu luyện Thánh Hỏa Kinh đến tầng thứ 7. Vốn dĩ là Long Trạch Đại Pháp Sư không tin, còn tưởng bên Thánh Hỏa Điện chém gió. Nhưng nhìn thấy Trương Nhược Trần, hắn lập tức tin ngay vài phần, cho rằng Trương Nhược Trần chính là kỳ tài của Thánh Hỏa Điện mới xuất sinh. Thánh Hỏa Điện? Trương Nhược Trần lộ ra thần tình nghi hoặc. Long Trạch Đại Pháp Sư hử lạnh một tiếng. Ngươi còn muốn tiếp tục che giấu sao? Ở tại ngũ hành đại lục này, kẻ mà có hỏa chi pháp lực cao như ngươi, ngoại trừ Thánh Hỏa Điện, thế lực khác có thể bồi dưỡng ra được hay sao? Cho dù ngươi có là người của Thánh Hỏa Điện thì cũng đừng hòng mà chấn áp được lão phu. Trong lòng của Long Trạch Đại Pháp Sư có mưu tính riêng, tuy lão chọc không nổi Thánh Hỏa Điện, nhưng Thánh Hỏa Điện ở ngũ hành đại lục cũng chưa thể một tay che trời. Sau khi giết chết tên kỳ tài của Thánh Hỏa Điện này, cùng lắm thì gia nhập vào thế lực đối địch với Thánh Hỏa Điện là xong. Quan trọng nhất là đối phương đã là kỳ tài của Thánh Hỏa Điện thì trên người nhất định phải có nhiều bảo vật khác. Chỉ cần đoạt lấy bảo vật trên người hắn, nói không chừng tu vi của mình có thể tiến thêm một bước, phá vỡ cực hạn của phàm nhân. Nghĩ đến đây, Long Trạch Đại Pháp Sư vô cùng phấn khích, dẫu thế nào thì cũng phải liều mạng một phen. Hống! Dưới sự khống chế của Long Trạch Đại Pháp Sư, con băng tinh cự long kia phát ra tiếng gầm, rồi lao xuống, một chảo vỗ về phía Trương Nhược Trần. Thân hình của Trương Nhược Trần thẳng tắp đứng đó, ánh mắt sắc lẻm, tay phải đưa ra sau lưng, hắn chỉ đưa ra một cánh tay trái, đánh ra một ngón về phía long chảo, Thái Dương Mạch Kiếm Ba. Đầu ngón tay cái phát ra quang mang xích hồng sắc, một đạo kiếm lộ như cái miệng bát bắn ra va chạm vào long chảo, bành một tiếng. Long chảo bị kiếm khí đánh nát, vỡ tan thành từng sợi băng tinh. Pháp lực của Long Trạch Đại Pháp Sư cường đại, ở dưới sự khống chế của lão, long chảo băng tinh cự long rất nhanh đã ngưng tụ lại và tiếp tục tấn công. Tu vi của người này quả nhiên lợi hại, chỉ dựa vào một con huyền cực băng long e rằng không chấn áp được hắn. Ánh mắt của Long Trạch Đại Pháp Sư lạnh lẽo, lòng bàn tay ấn lên cái đỉnh đầu lâu. Một luồng hắc sắc quang mang tràn ra, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành 36 chuôi hàn băng đại kiếm, xếp thành một tòa kiếm trận bay về phía Trương Nhược Trần. Soạt, dưới sự tấn công của huyền cực băng long và 36 chuôi hàn băng đại kiếm, áp lực của Trương Nhược Trần tăng vọt. Thổ dân ở ngũ hành khư giới tu luyện là pháp lực, khi viễn chiến thì khá là chiếm ưu thế, Ta cần phải kéo gần khoảng cách với lão mới có thể giành lại ưu thế cho mình. Tượng lực thập nhị điệp. Trương Nhược Trần thi triển chiêu thứ 5 của Long Tượng Bàn Nhược Trưởng, cánh tay nhanh chóng đánh ra, liên tiếp là 12 đạo trưởng ấn. 12 đạo trưởng ấn chất chồng lên nhau, hóa thành một thủ ấn khổng lồ, bộc phát ra 12 lần trưởng lực. Bành! Chỉ với một trưởng, sức mạnh cường đại đã đánh nát huyền cực băng long thành mảnh băng tinh vụn. Tu luyện thành chiêu thứ 6 của Long Tượng Bàn Nhược Trưởng thì bộ trưởng pháp này từ linh cấp trung phẩm đã tấn thăng linh cấp thượng phẩm, uy lực của trưởng pháp cũng như là tăng theo. Chiêu thứ 5 trước đây chỉ có thể bộc phát ra 9 lần lực công kích, hiện tại đã là 12 lần. Đánh tan huyền cực băng long, Trương Nhật Trần lao ra khỏi vòng vây của 36 chuôi hàn băng đại kiếm, thân thể hắn uốn cong như hình cánh cung, hai chân đẹp mạnh như một mũi tên rời cung, phóng vọt lên cao hơn 100 mét, tốc độ lao về phía Long Trạch Đại Pháp Sư đang đứng trên đỉnh vách đá. Long Trạch Đại Pháp Sư không ngờ là sức mạnh thân thể của thanh niên kia lại cường đại đến như vậy, lão không dám cận chiến với Trương Nhật Trần. Vừa cấp tốc thối lui vào trong thâm cốc, vừa vung thủy tinh thần trượng, đem 36 chuôi hàn băng đại kiếm dung hợp là một, hóa thành một chuôi cự kiếm dài 10 mét chém về phía Trương Nhật Trần, muốn ngăn cản bước chân đối thủ. Cự kiếm chưa rơi xuống thì một luồng kiếm khí cường đại đã xé toạc mặt đất dưới chân, các cái mảng địa chất giạt sang hai bên. Uy lực của nhát kiếm này, dù là Trương Nhật Trần cũng không dám xem thường, xuất khiếu. Từng lôi kiếm rời vỏ bay ra, rơi vào trong tay của Trương Nhật Trần. Hắn lập tức đánh chân khí vào kiếm thể, kích hoạt 72 đạo điện hệ binh văn, phát ra những tiếng nổ lép bép. Vô số lôi điện phóng ra từ kiếm thể, ngưng tụ thành hư thành của một con lôi điêu thú. Ầm một tiếng, Trương Nhược Trần đánh nát chuôi hàn băng cự kiếm khổng lồ kia, tiếp tục xông lên, vung một kiếm chém ra, chính là phá hồn thính phong trong truy hồn thập tam kiếm. Chiến kiếm vạch phá trường không, phát ra tiếng rít chói tai, đủ để chấn nát linh hồn của người ta. Kiếm pháp đã đạt tới hóa cảnh, sánh ngang uy lực của võ kỹ quỷ cấp hạ phẩm. Sắc mặt Long Trạch Đại Pháp Sư trầm xuống, lập tức giơ cao thủy tinh thần trượng chắn ở phía trước. Phía trước thần trượng hiện ra 9 tầng phòng ngự quang mạc phá. Trương Nhược Trần gầm lên một tiếng, từ lôi kiếm thế như trẻ tre đâm thủng 9 tầng giấy mỏng, phá tan lực lượng phòng ngự của Long Trạch Đại Pháp Sư. Bành một tiếng, thủy tinh thần trượng và tử lôi kiếm va chạm mạnh vào nhau, sức bộc phát cường đại thông qua chiến kiếm chuyển ra, chấn cho Long Trạch Đại Pháp Sư chật vật thối lui, một chân bước hụt trực tiếp rơi xuống vách đá, lọt vào thâm cốc đầy độc chứng. Vù! Trương Nhược Trần thi triển cảnh giới kiếm tâm thông minh, phóng ra tử lôi kiếm, hóa thành một đạo phi kiếm kích về phía Long Trạch Đại Pháp Sư đang rơi. Khi mà tử lôi kiếm bay trở về thì trên mũi kiếm còn vương lại vết máu. Trương Nhược Trần hiểu rất rõ, với thực lực của Long Trạch Đại Pháp Sư, nhát kiếm vừa rồi nhiều nhất chỉ làm lão bị thương chứ chưa đủ giết chết. Nhảy vọt một cái, Trương Nhược Trần cũng gieo mình xuống vách núi đuổi theo vào trong thâm cốc. Nếu như đánh lão trọng thương thì tự nhiên phải thừa cơ giết chết ngay. Chỉ cần giết được Long Trạch Đại Pháp Sư, Trương Nhược Trần sẽ nhận được 100 điểm quân công, đạt được tiêu chuẩn qua khảo hạch vòng 3. Trong thâm cốc, chướng ký màu đen mù mịt che khuất cả tầm nhìn, rất khó mà nhìn rõ cảnh vật ngoài 10 trượng. Trương Nhược Trần kích phát thiền nhãn cho nên không bị ảnh hưởng. Tòa thâm cốc này hẳn là sao huyệt của Long Trạch Đại Pháp Sư, nhất định là có bố trí trận pháp, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tuy nhiên, cường giả như Long Trạch Đại Pháp Sư lại đi lập sao huyệt ở trong thâm cốc đầy độc vụ như thế này, nhất định phải có nguyên nhân gì đó. Trong cái thâm cốc này chẳng lẽ có bảo vật gì đó không thể mang đi nơi khác được sao? Long Trạch Đại Pháp Sư đã ẩn nấp, ngay cả Trương Nhược Trần có thiền nhãn thì cũng khó lòng mà phát hiện ra tung tích. Càng là như vậy, Trương Nhược Trần càng thêm cẩn thận. Đột nhiên phía trước xuất hiện một bóng người, Trương Nhược Trần lập tức đuổi theo. Được một lát thì bóng người biến mất. Trương Nhược Trần phát hiện gần đó có một cái giếng sâu thông xuống lòng đất, miệng giếng có bố trí một tòa trận pháp. Soạt, hắn vung kiếm chém ra, dễ dàng phá vỡ trận pháp rồi nhảy xuống giếng. Rơi xuống chừng 20 mét thì chạm đáy. Không gian dưới đáy giếng lại vô cùng rộng lớn, bốn phía đều là vách đá. Trên vách đá có treo vòng sắt xích sắt, tựa hồ đây là một tòa địa lao. Trên một mặt vách đá đục ra một cái cửa hang, dùng cánh cửa sắt quá chặt. Trương Nhược Trần vung kiếm phá vỡ cửa sắt. Trong hang động đột nhiên vang lên một tràng những tiếng la hét của nữ tử. Chỉ thấy phía sau cửa sắt này đang giam giữ hơn 10 nữ tử y phục rách rưới, mỗi người dường như đều có chút nhan sắc. Trong đó thì người nhỏ tuổi nhất 12-13, vẻ mặt còn vô cùng non nớt. Bọn họ dường như bị kinh sợ, lập tức co rúm lại trong một góc, dùng ánh mắt sợ hãi mà nhìn Trương Nhược Trần. Ở một góc khác còn có hai thi thể nữ tử chân trội, toàn thân đầy máu, dường như là vừa chết không lâu, máu trên người còn chưa khô hẳn. Long Trạch Đại Pháp Sư, thật là đáng chết. Ánh mắt Trương Nhược Trần lạnh lùng lập tức lui ra. Đột nhiên mặt đất hơi rung chuyển, phía trên chuyển đến tiếng nổ lớn. Ngay sau đó thì miệng giếng dường như bị vật nặng bịt kín, mọi ánh sáng đều biến mất, xung quanh tối đen như mực. Oanh! Trên vách đá hiện lên từng đạo minh văn, hình thành từng tầng quang trận màu đen. Theo sự thôi động của trận pháp, vách đá địa lao biến thành kim loại, giống như tường đồng vách sắt vậy. Giọng nói của Long Trạch Đại Pháp Sư vang lên từ phía trên, trầm khàn và âm hiểm. Tiểu tử, Lão Phù đã thông qua ngũ hành trận pháp, chuyển hóa vách đá thuộc tính thổ, thành huyền thiết kim bích. Cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên, thì cũng đừng hòng mà thoát ra ngoài. Cứ ngoan ngoãn ở trong đó mà chờ chết đi. Trương Nhược Trần tỏ ra rất bình tĩnh, hắn đánh ra một chưởng, lập tức phát ra tiếng va chạm kim loại chói tai. Trên tường xuất hiện một vết chưởng ấn sâu 5 thốn. Tường kim loại cứng thật. Ngón tay của Trương Nhược Trần va chạm vào bức tường kim loại lạnh lẽo, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ngũ hành chuyển hóa, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa lại sinh thổ. Chỉ bằng một tầng kim bích nhỏ bé này thì không thể làm khó được Trương Nhược Trần. Ngũ hành tuy rằng tương sinh nhưng cũng là tương khắc. Trong đó thì hỏa khắc kim. Dù Trương Nhược Trần tỏ ra bình tĩnh, nhưng mà những nữ tử bị giam trong địa lao thì đều hoảng loạn. Giống như đại họa lâm đầu vậy, bọn họ vô cùng hoang mang. Vù! Trương Nhược Trần lấy ra một viên linh tinh thuộc tính quang đặt vào lòng bàn tay, rót chân khí vào, lập tức linh tinh phát ánh sáng chiếu sáng toàn bộ địa lao. Trông thấy ánh sáng, những nữ tử kia lập tức yên tĩnh lại, hơn 10 đôi mắt xinh đẹp đồng loạt nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Họ đều tò mò là nam tử anh tuấn tới cực điểm trước mắt này rốt cuộc là hạng người gì, tại sao lại khiến Long Trạch Đại Pháp Sư lôi đỉnh đại nộ như vậy. Trong mắt họ thì Long Trạch Đại Pháp Sư chính là một tồn tại như ma quỷ, pháp lực thông thiên, không ai địch nổi, thậm chí từng tự mình hủy diệt cả một tòa thành trì. Họ bị bắt đến đây làm nô lệ thấp kém nhất, chỉ có thể nỗ lực hết mình mà hầu hạ Long Trạch Đại Pháp Sư. Chỉ cần một chút sai sót thì khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, họ sợ hãi Long Trạch Đại Pháp Sư đến cực điểm, và căn bản không tin là trên đời này có người chống lại được lão. Trương Nhược Trần nhìn họ một cái rồi trầm tư. Nếu như sử dụng lực lượng hỏa diễm, nhất định sẽ luyện hóa cả tòa địa lao. Với tu vi của Trương Nhược Trần thì đương nhiên không sợ lửa. Nhưng mà những nữ tử bị bắt tới đây đều là người thường. Một khi Trương Nhược Trần thi triển hỏa diễm chi lực, bọn họ trong nháy mắt sẽ bị thiêu đốt thành tro. Nếu đổi lại là các học viên khác thì nhất định sẽ không bao giờ để tâm đến mạng sống của một đám thổ dân. Chết thì chết thôi, căn bản không hề ảnh hưởng đến võ đạo chi tâm của bọn họ. Nhưng Trương Nhược Trần thì khác. Nếu những nữ tử đó thực sự bị thiêu chết trước mặt hắn, võ đạo chi tâm của hắn nhất định sẽ xuất hiện tâm kết, có khả năng dẫn đến việc tu vi sau này không tiến thêm được bước nào nữa. Chẳng lẽ Long Trạch Đại Pháp Sư dẫn dụ ta tới tòa địa lao này thì đã tính trước được điểm này? Lông mày của Trương Nhược Trần nhíu chặt hơn, thầm nghĩ là nhất định còn phải có cách khác. Ai cũng có điểm yếu cả, Trương Nhược Trần cũng không ngoại lệ. Võ đạo của Trương Nhược Trần gần như là hoàn mỹ không tì vết, nhưng hắn lại không đủ tâm ngoan thủ lạt. Những người như vậy thường sẽ bị những kẻ khác nắm thóp và lâm vào thế bị động. Đám nữ tử bị nhốt dưới địa lao co rúm trong một góc, trong đó có một thiếu nữ ăn mặc khá chỉnh tề, thận trọng đứng dậy tiến về phía Trương Nhược Trần. Nàng vẫn mang vẻ sợ hãi mà khẽ nói, Ngài không phải là đệ tử của Long Trạch Đại Pháp Sư chứ? Trương Nhược Trần nhìn nàng một cái, trông chỉ khoảng 15-16, làn da trắng như tuyết, dung nhan thanh tú. Trong đám nữ tử đó, nàng tuyệt đối là người xinh đẹp nhất. Hơn nữa y phục trên người nàng nhìn qua đã biết, được làm từ chất liệu thượng đẳng, hẳn là thiên kim tiểu thư của một quý tộc nào đó. Quan trọng nhất là trên người nàng có một luồng pháp lực dao động nhàn nhạt, chứ không phải người thường. Trương Nhược Trần đáp, không phải. Thiếu nữ kia lập tức thở phào nhẹ nhõm mà nói, ta là Tuyết Y Y, con gái của thành chủ Tuyết Diệp Thành, thuộc về Lưu Kim Liên Bang. Hôm qua đã bị đại giả pháp sư là đại đệ tử của Long Trạch Đại Pháp Sư bắt đến Ma Viên Lĩnh. Cầu xin công tử có thể cứu chúng ta khỏi nơi này. Tuyết Y Y có thể nhìn ra được thực lực của Trương Nhược Trần rất mạnh. Hắn bị nhốt trong địa lao mà mặt không đổi sắc, nhân vật như vậy thì tuyệt đối là không đơn giản. Dù Tuyết Y Y không cho rằng Trương Nhược Trần địch lại được Long Trạch Đại Pháp Sư, với thực lực của nàng thì căn bản không thể trốn thoát. Có một cao thủ như vậy ở bên cạnh thì kiểu gì cũng có một tia hy vọng. Nếu phải ở lại địa lao hầu hạ cái lão già vừa xấu như là Long Trạch, nàng thà đâm đầu vào tường tự kết liễu tính mạng còn hơn, như thế trái lại còn ít bị ngược đãi. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào thiếu nữ tên là Tuyết Y Y, trầm tư một lát rồi nói, nếu như ngươi là con gái thành chủ thì kiến thức hẳn là rộng rãi, chỉ cần trả lời ta một số vấn đề, ta có thể cứu các ngươi ra khỏi đây. Tiếp theo Trương Nhược Trần hỏi kỹ Tuyết Y Y về một số tin tức của ngũ hành khư giới. Sau nửa canh giờ đàm đạo chi tiết, Trương Nhược Trần đã có nhận xét khái quát về ngũ hành khư giới rồi. Ngũ hành khư giới này là một tòa đại lục treo lơ lửng giữa hư không. Nó tương đương với cái truyền thuyết trời tròn đất vuông đó. Không sinh ra quốc gia mà chỉ có các thành trì liên bang. Tổng cộng có 10 liên bang. Lưu Kim Liên bang là một trong số đó. Lưu Kim Liên bang là do 12 tòa thành trì hợp thành, tương hỗ kết minh, thông thương với nhau, đồng thời cũng xây dựng có quân đội để chống lại sự tấn công của man thú. Ngoài trừ ba đại liên bang thì ngũ hành khu giới còn có ba tòa thánh điện, hai tòa tà cung, lần lượt là thánh hỏa điện, thánh thủy điện, thánh thổ điện, tà kim cung và tà mộc cung. Linh bảo mà khí linh thiên bảng nhắc tới trong đó, linh hỏa chi nguyên, chính là thánh vật của thánh hỏa điện. Tử vân trần hương mộc thì là chí bảo của tà mộc cung. Còn ba kiện linh bảo khác thì Tuyết Y Y chỉ mới nghe tên chứ không biết nó ở đâu. Khí linh thiên bảng, quả thực là biết ra để khó à. Linh hỏa chi nguyên và tử vân trầm hương mộc đều được đặt trong thánh điện và tà cung cả. Muốn đoạt được chúng đâu có dễ dàng. Ba kiện linh bảo khác thì ước chừng cũng là như vậy. Trương Nhược Trần vô cùng tự tin vào thực lực của mình, nhưng hắn không có tự đại. Chỉ dựa vào một mình hắn thì căn bản không thể một mình khiêu chiến với thế lực mạnh nhất của một cái hạ đẳng khư giới được. Nghe đồn điện chủ của Thánh Hỏa Điện được mệnh danh là cao thủ số 1 của ngũ hành khư giới. Dựa theo mô tả của Tuyết Y Y, Trương Nhược Trần đại khái suy đoán thực lực của Thánh Hỏa Điện chủ ước chừng ngang ngửa với cường giả Ngư Long cảnh đệ tứ hoặc là đệ ngũ biến trở lên. Hơn nữa, trong lịch sử Tam Đại Thánh Điện đều từng sinh ra tồn tại ở cấp bậc bán thánh. Bán thánh tuy đã mất nhưng nhất định sẽ để lại một số thủ đoạn cường đại. Võ giả thiên cực cảnh mà dám xông vào thì chỉ có một con đường chết. Khí linh của thiên bảng nói là năm kiện linh bảo đó, cho dù là bán thánh gặp được cũng sẽ tranh đoạt, có thể tiết kiệm được 10 năm khổ tu. Nếu như đoạt được một kiện thì nói không chừng ta có thể lập tức đột phá thiên cực cảnh tiểu cực trong thời gian ngắn, thậm chí là thiên cực cảnh trung cực. Vậy thì dù nguy hiểm cũng phải liều một phen. Ánh mắt Trương Nhật Trần dần trở nên kiên định, hắn thầm hạ quyết tâm, dù có nguy hiểm đến đâu hắn cũng phải xông pha một chuyến. Tuyết Y ngồi một bên thấy Trương Nhật Trần hồi lâu không nói gì, bèn bảo: Trường Thiếu Hiệp, nếu chúng ta có thể ra ngoài, ngài có thể đến Tuyết Diệp Thành một chuyến. Đối với kiến thức của phụ thân ta, hẳn sẽ biết tung tích của ba kiện linh bảo kia. Trương Nhược Trần gật đầu, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đến Tuyết Diệp Thành một chuyến. Hắn đứng dậy, nhìn chằm chằm vào bức tường kim loại của địa lao, khóe miệng khẽ nhếch lên cười nói. Ta đã nghĩ ra cách phá ngũ hành pháp trận, nếu đã không thể lấy hỏa phá kim, vậy thì cứ lấy kim mà phá kim thôi. Lấy kim phá kim chính là so bì sức mạnh. Lấy cường đối cường, lấy lực phá lực. Ai có sức mạnh lớn hơn, kẻ đó có thể đánh phá đối phương. Trương Nhược Trần điều động chân khí rót vào long châu ở trong trái tim. Lập tức trong long châu tràn ra một mảng lớn long khí xuyên qua kinh mạch, tràn vào tiên huyết và bì nhục. Thân thể Trương Nhược Trần lập tức được bao phủ bởi một tầng long lân kim sắc. Một đôi cánh tay của hắn đã biến thành long chảo sắc bén, xoạt. Vung long chảo kích vào bức tường kim loại. Dưới sự tấn công của kim sắc long chảo, bức tường kim loại chỉ như đậu phụ bị cào xuống một mảng lớn. Thấy cảnh này, Tuyết Y Y kinh hãi, không tự chủ mà lùi lại hai bước. Thực lực của thanh niên này cư nhiên lại đáng sợ như thế, vung tay giữa chừng mà đã xuyên kim phá thạch. Đây là sức mạnh cường đại cỡ nào? Ma viền lĩnh trong thâm cốc đầy độc chứng, hoàng y nam tử và thanh y nam tử đang quỳ dưới chân của long trạch đại pháp sư, toàn thân run rẩy vô cùng sợ hãi, chỉ sợ long trạch đại pháp sư trong cơn thịnh nộ sẽ đập chết cả hai người. Hoàng y nam tử lấy tay ôm ngực đang đau đớn kịch liệt, sắc mặt trắng bệch mà nói, đệ tử vô năng, không ngăn cản được thanh niên kia, xin sư tôn trách phạt. Long trạch đại pháp sư ngồi xếp bằng trên ghế đá, ánh mắt âm trầm, không trách các người. Người này rất có thể là vị bất thế kỳ tài của Thánh Hỏa Điện, hai người các ngươi còn kém hắn xa, khục. Trong lúc nói chuyện, long trạch đại pháp sư ho hai tiếng, khóe miệng rỉ máu. Hoàng y nam tử và thanh y nam tử lén lút liếc nhau trong lòng kinh hãi. Thực lực của thanh niên kia cũng quá trâu chó rồi, cư nhiên có thể làm sư tôn bị thương. Hoàng y nam tử nói, sư tôn, vậy giờ phải làm sao? Thực lực người nọ mạnh mẽ quá như thế, chỉ dựa vào ngũ hành trận pháp chưa chắc là giết được hắn. Long trạch đại pháp sư cười lạnh một tiếng, ngũ hành trận pháp huyền diệu vô cùng, hiện tại chỉ mới là thạch sinh kim, lát nữa thôi sẽ là kim sinh thủy, đến lúc đó trong địa lao sẽ tràn ngập cực hàn chi thủy, dẫu tu vi của hắn có cao đến đâu cũng sẽ bị đóng băng trong đó. Lời của Long Trạch Đại Pháp Sư còn chưa dứt hẳn, thì một tiếng động trầm đục từ dưới đất truyền đến. Thâm cốc đầy chướng khí dung chuyển kịch liệt, ngũ hành pháp trận bị một luồng kim sắc long khí xé toạc ra một vết rách lớn. Sắc mặt của Long Trạch Đại Pháp Sư biến đổi hét lớn. Không xong, thực lực tiểu tử đó cư nhiên lại mạnh mẽ như thế, đã sắp thoát ra khỏi ngũ hành trận pháp. Long Trạch Đại Pháp Sư tự biết không phải đối thủ của Trương Nhật Trần. Hắn lập tức điều động pháp lực gia trì lên thân thể, rồi lao vào trong sâu của thâm cốc. Vù, một đạo kim sắc quang trụ từ dưới giếng sâu phóng thẳng lên trời, vọt tới độ cao 100 mét. Khi mà ánh sáng tan đi, hiện ra thân hình của một nam tử, chính là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thi triển thiền nhãn, trong nháy mắt đã thấy Long Trạch Đại Pháp Sư đang bỏ chạy. Hắn gầm lên một tiếng, chạy đi đâu? Soạt, thi triển thân pháp, Trương Nhược Trần trong chốc lát đã xông lên trên đỉnh đầu của Long Trạch Đại Pháp Sư, duỗi ra một cái kim sắc long chảo, năm móng vuốt sắc nhọn giống như năm thanh lợi kiếm bổ xuống. Long Trạch Đại Pháp Sư chỉ cảm thấy cảnh vật chung quanh biến mất, bốn phía thân thể đều là tường gió, toàn thân không thể cử động. Trên đỉnh đầu có một cái móng vuốt khổng lồ màu vàng như một ngọn núi đập xuống, chấn nhiếp khiếu tâm linh của lão run rẩy. Không, long chảo không chút dừng lại mà hạ xuống, đánh nát cái đầu của Long Trạch Đại Pháp Sư. Những vết rách đỏ tươi từ cổ lan xuống, xuyên qua ngực, lưng, đùi đến tận bàn chân, rồi bành một tiếng, toàn bộ thân thể hóa thành thịt vụn. Trương Nhược Trần đáp xuống đất, lại nhìn kim sắc long chảo đầy máu mà lẩm bẩm, lại 100 điểm quân công tới tay. Nói không chừng là ngũ hành khư giới này có thể tích lũy đủ 1 vạn điểm quân công để tiến vào thiên bảng ấy chứ. Đến ngũ hành khư giới chưa đầy nửa ngày trời mà hắn đã có 142 điểm quân công. Trương Nhược Trần tích lũy quân công không chỉ để tiến vào thiên bảng, mà hắn thậm chí muốn chủng kích vô thượng cực cảnh. Thi thể của Long Trạch Đại Pháp Sư đã hóa thành mảnh vụn, chỉ còn thanh thủy tinh thần trượng có khảm cái đầu lâu là vẫn còn nguyên vẹn. Trương Nhược Trần nhặt thủy tinh thần trượng lên, sử dụng tinh thần lực dò xét, cảm nhận được một luồng băng hàn chi khí rất quái dị trong cái đầu lâu. Bành! Trương Nhược Trần vận đủ chân khí, một chưởng đập vỡ đầu lâu hóa thành phấn mạt. Ở đỉnh của thủy tinh thần trượng, cư nhiên lại là một khối thủy tinh thể màu đen to cỡ ngón tay cái người trưởng thành. Thoang thoảng có thể thấy bên trong hắc sắc tinh thể dường như còn có những tia kim sắc lưu quang đang nhấp nháy. Cái luồng băng hàn chi khí quái dị kia chính là tỏa ra từ cái khối tinh thể màu đen nhỏ bé đó. Lực lượng thuộc tính thủy thật là tinh khiết. Trương Nhược Trần khẽ than một tiếng, dùng thanh hư chân khí bao bọc lấy cái vật này, cẩn thận lấy khối tinh thể đó xuống, rồi sử dụng chân khí luyện hóa. Hoa, hắc sắc tinh thể hóa thành từng sợi hàn khí màu đen, dung nhập vào với thanh hư chân khí, tràn vào lòng bàn tay của Trương Nhược Trần, tiến vào kinh mạch chạy về khí hải. Lách tách, toàn thân của Trương Nhược Trần phát ra những tiếng nổ giòn, xương cốt, tiền huyết, kinh mạch bị luồng hàn khí này tẩy luyện một lần, nâng tầm rõ rệt. Thật lợi hại, chỉ mới hấp thu một khối hắc sắc tinh thể nhỏ như vậy đã làm tu vi của ta tăng lên một đoạn lớn, sánh ngang với thành quả khổ tu 1 tháng. Hơn nữa thể chất của ta dường như đã được tăng cường hơn một chút, trên xương cốt lại xuất hiện những đường vân băng hàn màu đen, sức mạnh tăng lên không ít. Chẳng lẽ đây chính là một trong 5 kiện linh bảo mà Khí Linh Thiên Bảng nhắc tới, hắc thủy lưu ly tinh? Trương Nhược Trần phấn chấn hẳn lên, có thể khẳng định thứ mình vừa luyện hóa chính là hắc thủy lưu ly tinh. Ở ngũ hành khư giới cũng chỉ có nó mới có được diệu dụng như vậy. Vừa rồi hắn mới chỉ hấp thu khoảng 1-2 lượng, nếu có thể tìm được nhiều hơn thì việc đột phá thiên cực cảnh tiểu cực tuyệt đối chẳng có gì khó khăn hết. Khi thấy ta xông ra khỏi địa lao, người bình thường sẽ chọn là trốn khỏi thung lũng, nhưng Long Trạch Đại Pháp Sư lại chạy sâu vào thung lũng, chẳng lẽ trong này thực sự ẩn giấu bí mật gì sao? Liên tưởng đến hắc thủy lưu ly tinh vừa luyện hóa, trong lòng Trương Nhược Trần khẽ động, chuẩn bị tiến sâu vào trong thung lũng để tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Dĩ nhiên, Trương Nhược Trần không hề khinh suất, xông vào nơi sâu nhất của sơn cốc, hắn trước tiên kích phạt thiền nhãn, vận dụng tinh thần lực dò xét, xuyên qua từng tầng độc chướng, nhìn thấy tại đáy sâu thung lũng có một tòa hắc sắc hàn đàm. Một luồng lực lượng cực kỳ nguy hiểm từ trong hàn đàm tản mát ra, cưỡng ép đánh lui tinh thần lực của Trương Nhược Trần. Lực lượng thật là cường đại, chẳng lẽ trong hàn đàm này có một con man thú mạnh mẽ đang sinh tồn? Trương Nhược Trần liền bắt giữ 2 tên đệ tử của Long Trạch Đại Pháp Sư, chuẩn bị từ miệng bọn hắn là tra khảo tin tức. 2 gã đệ tử của Long Trạch Đại Pháp Sư lần lượt gọi là Đại Giã Pháp Sư và Tiểu Giã Pháp Sư. Lúc này Đại Giã và Tiểu Giã đều quỳ trên mặt đất, giống như là phủ phục trước thần minh, không ngừng dập đầu với Trương Nhược Trần. Đại Giã nói, Long Trạch Đại Pháp Sư là nhiều việc ác, chết trong tay thiếu hiệp chính là tội đáng muôn chết. Từ nay về sau chúng ta nguyện thể chết, đi theo thiếu hiệp để làm nô bộc cho ngài. Tiểu Giã run giọng nói, ta cũng nguyện ý đi theo thiếu hiệp, dốc lòng phò tá, tuyệt không hài lòng. Sau khi kiến thức qua lực lượng cường đại của Trương Nhược Trần, Hai người bọn hắn nào dám đối đầu? Chỉ có thành thành thật thật thần phục thì mới có cơ hội sống sót. Ngay cả Long Trạch Đại Pháp Sư cũng bị một chiêu đập chết. Trương Nhược Trần mà muốn giết bọn hắn chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Trương Nhược Trần hỏi, nói cho ta biết, tòa hàn đàm dưới đáy thung lũng kia rốt cuộc có thứ gì trong đó? Còn nữa, hắc thủy lưu ly tinh của Long Trạch Đại Pháp Sư từ đâu mà có? Đại giã vì lấy lòng Trương Nhược Trần liền vội vàng đáp, trong hàn đàm có một con ma viên sinh sống, nó mới là chúa tể của toàn bộ ma viên lĩnh. Chúng ta và Long Trạch Đại Pháp Sư đều chỉ là nô bộc của nó mà thôi. Tiểu giã Pháp Sư cũng phụ họa, viên hắc thủy lưu ly tinh kiểu Long Trạch Đại Pháp Sư chính là do ma viên ban thưởng. Nghe nói gần đây chính là thời kỳ mấu chốt để ma viên đột phá cảnh giới, cho nên mỗi ngày đều phải thôn phệ huyết nhục của hai nữ tử để gia tăng âm hàn chi khí trong cơ thể. Ánh mắt Trương Nhược Trần lạnh xuống, một luồng khí thế cường đại tản mát ra ngoài, trầm giọng nói, chính là những nữ tử bị giam giữ trong địa lao sau. Luồng khí thế kia giống như đại sơn đè lên thân thể đại dã và tiểu dã, khiến hai người cảm thấy hít thở không thông, dường như sắp bị lực lượng kia ép chết. Thiếu hiệp tha mạng, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh của Long Trạch lão thất phu mới đi bắt giữ những nữ tử kia, nếu như không làm theo ý lão thì chúng ta cũng khó thoát cái chết. Đại dã khóc lóc cầu khẩn. Trương Nhật Trần lại hỏi, nói cho ta biết thực lực của con ma viên kia mạnh cỡ nào. Trong lòng đại dã kinh hãi, lẽ nào gia hỏa này còn muốn đi đối phó với đầu ma viên kia? Đầu ma viên đó ở toàn bộ ngũ hành đại lục cũng là tồn tại có hung danh hiển hách. Tuy trong lòng chấn kinh, nhưng hắn vẫn thành thật nói, thực lực của đầu ma viên kia vô cùng khủng bố, chỉ riêng băng hàn ma khí trên người đã có thể ép hai huynh đệ ta không ngóc đầu lên nổi, chỉ có thể phủ phục trên mặt đất. Cho dù là Long Trạch lão thất phu kia, ước chừng cũng không đỡ nổi một kích của nó. Sắc mặt của tiểu dã có chút trắng bệch. Thiếu hiệp, ta khuyên ngài tốt nhất đừng đi trêu chọc nó, một khi mà chọc giận nó thì toàn bộ ngũ hành đại lục sẽ phát sinh chấn động. Trương Nghiệp Trần nói, các ngươi chẳng phải nói là nó đang trong thời kỳ mấu chốt để đột phá sao? Có lẽ ta sẽ mượn cơ hội này để trừ khử nó. Đối với hắc thủy lưu ly tinh, Trương Nhược Trần thực sự là trí tại tất đắc, bắt buộc phải có. Trong tòa hắc sắc hàn đàm dưới đáy thung lũng kia rất có khả năng còn tồn tại một lượng lớn hắc thủy lưu ly tinh, bằng không thì ma viên sẽ không chiếm giữ ở đó. Hơn nữa Trương Nhược Trần phát hiện ra hắc thủy lưu ly tinh ẩn hàm thủy thuộc tính lực lượng tinh thuần nhất. Nếu như có thể luyện hóa một lượng lớn cái loại tinh thạch này, nói không chừng hắn có thể tu luyện thành thủy linh bảo thể. Mặc dù bảo thể so với thánh thể thì kém một cấp, nhưng nó sẽ mạnh hơn thể chất phổ thông rất nhiều. Tu luyện ra thủy linh bảo thể thì võ đạo của Trương Nhược Trần có thể tiến một bước dài. Trương Nhược Trần gọi ra tử lôi kiếm, từng bước hướng về nơi sâu nhất của thung lũng mà tiếp cận. Nhìn theo bóng lưng Trương Nhược Trần rời đi, đại dã và tiểu dã nhìn nhau đều thấy sự sợ hãi trong mắt của đối phương. Chúng ta chuẩn mau thôi, chạy càng xa càng tốt. Một khi mà ma viên nổi giận, thì ước chừng phương viên trăm lý đều bị nó san thành bình địa. Người kia quá tự phụ rồi, đối đầu với ma viên, căn bản là không có đường sống. Hai người bọn hắn lập tức xông ra khỏi sơn cốc rồi lao vào mật lâm, cấp tốc độn tẩu về phía xa. Càng đi sâu vào thung lũng thì không khí càng thêm lạnh lẽo. Khi mà tiếp cận với hắc sắc hàn đàm, Trương Nhược Trần phóng thích ra không gian lĩnh vực, điều động cả lực lượng không gian vặn vẹo. Trong nháy mắt hắn biến mất khỏi mặt đất. Dưới sự bao phủ của không gian lĩnh vực, Trương Nhược Trần thu liễm khí tức trên người, lặn xuống hắc sắc hàn đàm tìm kiếm xào huyệt của ma viên. Tòa hàn đàm kia mặc dù bên ngoài thì thập phần nhỏ hẹp, nhưng càng lặn xuống dưới thủy vực lại càng rộng lớn. Dưới đáy hàn đàm nhiệt độ cực thấp, võ giả thiên cực cảnh tu vi yếu kém mà lặn xuống khoảng trăm thước thì sẽ bị đông chết. Trong nước thiên địa linh khí lại thập phần nồng đậm, vượt qua bên ngoài gấp mấy chục lần. Cho dù là quân lân giới thì đây cũng được coi là bảo địa tu luyện. Thật kỳ quái, nhiệt độ thấp vậy mà dưới đáy đàm lại không có kết băng. Trương Nhược Trần ẩn ước cảm nhận được ở trong hắc sắc hàn đàm này có một luồng lực lượng nhàn nhạt của hắc thủy lưu ly tinh. Cho dù hắn không có chủ động vận chuyển công pháp, luồng lực lượng kia vẫn không ngừng rót vào cơ thể hắn, hòa cùng với huyết dịch và kinh mạch. Ngay cả khi không đạt được hắc thủy lưu ly tinh, nếu ta có thể trong hàn đàm này tu luyện khoảng 10 năm cũng chắc chắn luyện thành thủy linh bảo thể. Hiện tại Trương Nhược Trần có thể khẳng định ở trong này phải có một lượng lớn hắc thủy lưu ly tinh. Lặn xuống khoảng 200 thước, trong nước từ lâu đã không có chút ánh sáng nào. Trương Nhược Trần chỉ có thể bằng vào thiên nhãn để quan sát cảnh tượng dưới lòng nước. Phía trước xuất hiện một bóng đen khổng lồ, phải cao tới 30 thước, mọc đầy lông dài màu đen. Nhìn từ xa, đây là hình thái của một con vượn khổng lồ. Hoa! Ma viên đang hô hấp thổ nạp, mỗi khi hít vào một hơi, một lượng lớn sóng nước hướng phía nó vọt tới, thông qua hai cái lỗ mũi lớn như sơn động mà tiến vào trong bụng. Mà mỗi khi thở ra một lần, dòng nước lại như sóng dữ tràn ra ngoài. Trên người nó tán phát ra một luồng lực lượng cường đại vô bì, dường như là mỗi khi đánh ra một quyền là có thể xuyên thủng cả sơn nhạc. Hắc thủy lưu ly tinh. Ánh mắt Trương Nhược Trần lúc này nhìn chằm chằm vào phiến thạch bích ngay dưới đít của ma viên. Trên thạch bích lộ ra từng khối hắc sắc tinh thể, nhỏ nhất thì cỡ đầu ngón tay, lớn thì to như cái chậu rửa mặt. Trước đó cái viên hắc thủy lưu ly tinh mà Trương Nhược Trần luyện hóa, nếu thả vào đây ước chừng có lẽ là khối nhỏ nhất. Đột nhiên ma viên đang tu luyện phát hiện ra khí tức của Trương Nhược Trần, trong miệng nó phát ra tiếng giống, đôi mắt khổng lồ mở ra, bắn ra hai đạo kim sắc quang trụ, xuyên qua cả không gian lĩnh vực của Trương Nhược Trần va vào thân thể hắn. Bành! Trương Nhược Trần bị đánh bay ra ngoài, va chạm mãnh liệt vào thạch bích ở phía xa, cả người khảm sâu vào vách đá thành cái hố lớn hình người. Cũng may là hắn tại thời điểm sớm nhất đã điều động lực lượng của Long Châu tạo thành một tầng kim sắc hộ cháo thủ hộ cho thân thể, bằng không một đòn vừa rồi của ma viên nhất định là đã khiến hắn trọng thương. Lại có người có thể thần không biết quỷ không hay xông vào hắc thủy hàn đàm. Trong lòng ma viên bạo nộ, vung ra một quyền tốc độ nhanh đến cực điểm, gần như đạt tới là gấp hai lần vận tốc âm thanh. Khoảnh khắc quyền đầu đã nện vào người Trương Nhược Trần. Nhanh vậy! Trương Nhược Trần vừa định né tránh nhưng còn chưa kịp điều động chân khí thì nắm đấm của ma viên đã rơi xuống, suýt nữa là đánh thủng cả phòng ngự của Long Châu. Ma viên này giống như một tôn cái thế cự ma, diện mục kinh khủng, lực lượng thì vô cùng, lập tức đánh ra quyền thứ hai. Thế nhưng ngay khi nắm đấm của nó rơi xuống thì thân ảnh Trương Nhược Trần đã biến mất. Gần như vô thanh vô tức, Trương Nhược Trần xuất hiện với trên đỉnh đầu ma viên. Chiêu thức hắn vừa di chuyển chính là không gian Nazi. Thương! Tựa lôi kiếm lao ra, bị Trương Nhược Trần nắm chặt trong tay mãnh liệt bổ xuống. Diệt hồn sát phá. Hắn thi triển ra chiêu cuối trong truy hồn thập tam kiếm và cũng là chiêu mạnh nhất. Hàng chục đạo tử sắc thiểm điện to như cái chén uống rượu hội tụ vào mũi kiếm, phát ra tiếng phong lôi rền rĩ, thề là đem ma viên bổ thành hai nửa. Pha! Ma viên đưa một bàn tay ngăn cản tử lôi kiếm, cánh tay nó vung lên, một luồng cự lực khổng lồ bộc phát hất văng Trương Nhược Trần ra ngoài. Kiếm vừa rồi của Trương Nhược Trần chỉ để lại một vết máu dài nửa thước trong lòng bàn tay nó. Đối với nó mà nói thì đây không phải thương thế quá lớn. Thật là lợi hại, đầu ma viên này chắc chắn đã tu luyện thành thủy linh bảo thể rồi. Trương Nhược Trần sử dụng thiên nhãn quan sát, có thể nhìn ra tu vi của ma viên đã đạt tới đỉnh phong của ngư long đệ nhất biến. Cũng là tu vi ngư long đệ nhất biến, nhưng thực lực của ma viên so với tổng hội chủ của độc chu thông hội lúc đó còn cao hơn không biết bao nhiêu lần. Nguyên nhân lớn nhất là vì nó đã tu luyện thành thủy linh bảo thể. Trương Nhược Trần lập tức phóng thích võ hồn luôn, trên người tản mát ra một luồng bạch sắc quang mang chói mắt, phía trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo hồn ảnh. Sau khi hấp thụ được bán thánh chi quang, võ hồn của Trương Nhược Trần đã cường đại đến mức có thể sánh ngang với võ hồn của tu sĩ ngư long cảnh đệ tứ biến. Võ hồn bắt đầu điều động thiên địa linh khí, chuyển hóa thành lực lượng bản thân, nhất thời khiến lực lượng của Trương Nhược Trần tăng vọt lên một đoạn lớn. Võ hồn có thể so với ngư long đệ tứ biến, không có nghĩa là Trương Nhược Trần có thể phát huy ra thực lực của tu sĩ ở cấp bậc đó, bởi vì hiện tại hắn chỉ có cảnh giới thiên cực cảnh hậu kỳ mà thôi. Dĩ nhiên, ở dưới sự phụ trợ của võ hồn, hắn đã vượt qua cực hạn của võ tu phàm nhân. Với thực lực hiện tại, hắn chỉ kém ma viên một bậc, hoàn toàn có sức để liều mạng. Chiến! Trương Nhược Trần kích phát lực lượng Long Châu, bề mặt cơ thể xuất hiện một tầng long lân kim sắc, sau lưng còn vươn ra một đôi long rực khổng lồ, tay cầm tử lôi kiếm đón đánh ma viên. Thiên địa linh khí không ngừng hội tụ về phía Trương Nhược Trần, cuồn cuộn rót vào tử lôi kiếm. 72 đạo minh văn cơ sở cùng với 3 đạo trung cấp minh văn hoàn toàn được kích phát, bộc phát ra toàn bộ uy lực của thập giai chân võ bảo khí. Long rực sau lưng Trương Nhược Trần vỗ mạnh, đẩy lui đàm thủy, chủ động hướng thẳng tới ma viên mà giết tới. Hắn cầm chiến kiếm, điện quang lại phát tỏa trên kiếm, hóa thành từng dòng lôi điện trường hà, trông cực kỳ bá đạo. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.